tạo thành từng sợi tơ màu tím. Sau khi tạo ra không sai biệt lắm mấy trăm đạo, phấp phới ở trước mặt, theo. Tâm niệm Hứa Thanh vừa động, những sợi tơ màu tím này liền bay thẳng đến. Giải nạn đan. Nhanh chóng phá vỡ, dung nhập vào trong đó, mỗi một sợi tơ, cũng đều tiếp. Xúc với các nguyền rủa khác biệt trong nội đan của giải nạn đan, bắt đầu bắt. Trước. Đối với người khác mà nói, đây là sự tình không thể nào làm được, nhưng. Tử nguyệt của Hứa Thanh đồng nguyên cùng hồng nguyệt, biến hóa hồng. Nguyệt có thể hình thành, hắn đồng dạng cũng có thể. Chỉ bất quá lúc trước hắn không có vật để phỏng theo, cũng thiếu khuyết. Đầy đủ thí nghiệm, nhưng bây giờ đây hết thảy đáp án, đều đã bao hàm bên. Trong nội đan của giải nạn đan, đối với Hứa Thanh mà nói, đây chính là một cái cửa không bị khóa. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Hứa Thanh càng lúc càng ngưng trọng, sợi. Tơ màu tím mà hắn tràn ra không ngừng mô phỏng và điều chỉnh, căn cứ nguyền. Rũa khác biệt mà thay đổi. Toàn bộ quá trình hắn vô cùng cẩn thận, khống chế mấy trăm sợi tơ chấn. Động, toàn bộ cố gắng tối đa không làm cho nguyền rũa bên trong đan dược. Phát nổ. Cho đến 3 canh giờ sau, dưới sự khống chế hết sức chăm chú, đúng là vẫn. Còn xuất hiện một chút sơ suất. Trong thời gian ngắn, giải nạn đan vô cùng trân quý rung động, một khắc. Sau, toàn bộ nguyền rũa bốc lên, ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đống tro đen xám. Theo khe tay của Hứa Thanh rơi trên mặt đất. Hứa Thanh cũng không tiếc nuối, trong mắt hắn lộ ra quang mang kỳ lạ, ba. Canh giờ, hắn đã hoàn thành mô phỏng toàn bộ hơn 300 loại lực lượng. Nguyền rũa của các tộc quần khác biệt ẩn chứa bên trong nội đan của giải nạn. Đan. Giờ phút này cúi đầu nhìn đống tro đen xám trên mặt đất, Hứa Thanh khẽ di. Một tiếng, bốc lên một dúng đặc ở trước mặt, càng xem càng thấy quen thuộc. Đây là... Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, lấy ra một cái túi, đổ đám tro đen xám chứa. Bên trong ra, sau khi so sánh hắn liền phát hiện song phương giống nhau như... Đúc. Tro đen xám của Hứa Thanh là hắn nghiên cứu nguyền rủa trong cơ thể. Những con thú dữ lúc trước, dưới thân thể chúng nó hoàn toàn bộc phát nguyền. Rủa mà biến thành... Lúc ấy hắn không cảm nhận được chỗ tro đen xám này có chỗ lợi gì, nhưng vẫn thu hồi. Giờ phút này nhìn lại, đây là tài liệu hấp thụ nguyền rủa. Nói cách khác, mỗi một viên giải nạn đan, thật ra đều là lấy hài cốt của sinh mệnh bộc phát nguyền rủa tử vong để làm tài liệu cơ sở. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn liền nắm lấy một chút tro đen xám lên, tản lực lượng tử nguyệt trong cơ thể ra, hóa thành mấy trăm sợi tơ. Nhanh chóng dung nhập vào trong đó, dựa theo hắn nghiên cứu lúc trước, rất nhanh mô phỏng ra từng sợi nguyền rũa khác biệt, bám vào trên đám tro đen xám. Trong quá trình này, đống tro đen xám kia bắt đầu thu nhỏ lại, màu sắc ở trên dần dần cải biến, cho đến lúc hóa thành lộng lẫy, độ lớn nhỏ cũng cải biến. Hứa Thanh nắn một cái, một khỏa đan dược bất quy tắc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Bề ngoài thoạt nhìn không kém bao nhiêu cùng giải nạn đan, khí tức cũng giống như đúc, nhưng bản chất khác biệt. Bởi vì tất cả nguyền rủa thật ra đều là lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh biến thành. Nếu như ví von nguyền rủa của Hồng Nguyệt thành quân địch, như vậy. Trạng thái lực lượng tử nguyệt bây giờ, chính là đã thay đổi quần áo cùng với cải biến bên ngoài thành quân địch, kể từ đó liền khiến quân địch khó có thể phát hiện ra manh mối. Khiến ta có thể thành công lẫn vào bên trong đối phương. Lấy loại phương pháp này, lập tức bộc phát bộ phận bên trong quân địch. Liền có thể để cho nó không kịp thôn phệ, trực tiếp triệt tiêu một chút nguyền. Rủa. Suy nghĩ trong đầu Hứa Thanh rất rõ ràng, lấy ra một con hung thú dùng. Làm thực nghiệm, đó là một con bò cạp, sau khi xuất hiện, thân thể run rẩy, cái. Đuôi không dám giơ lên. Hứa Thanh nhìn thoáng qua. Đưa đan dược trong tay đặt ở bên mồm của nó. Ăn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Bò cạp không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, sau đó thân. Thể càng lúc càng run rẩy, cũng chính là thời gian hơn 10 hơi thở, nó liền oanh. Một tiếng, tan vỡ, hóa thành đống tro đen xám. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1403, Vải chưởng. Có độc. 4. Không có ngụy trang thành công. Hứa Thanh nhíu mày,